Truyền kỳ chiến thần, chương 1571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1571. Những bản nguyên chưa quen thuộc này đã bị Tân Trạm bỏ qua trước. Sau đó anh cảm nhận được có hai bản nguyên gần anh nhất. Là một ngôi sao bên ngoài mơ hồ không rõ nhưng vô cùng sáng. Một bên khác thì tỏa ra nhiệt độ cực nóng. Những thứ này Liễu Mộng cũng không thể cảm nhận được. Chỉ có tu sĩ bản nguyên không gian mới có thể phát hiện. Bản nguyên không gian và bản nguyên của lửa. Tân Trạm dò xét một chút thì kịp thời phản ứng. Xem ra mình am hiểu nhất với hai mặt này. Chuyện này cũng rất bình thường. Càn khôn di chuyển quyết. Lúc trước bản thân thực sự đã dốc sức tu luyện. Mượn nhờ vận yêu cốc kia. Mệt đến nỗi xém chút hộc máu. Về phần ngọn lửa, Tân Trạm tu luyện viêm ma thể. Hấp thu hai loại lửa cực nóng U Lam Minh Hỏa và Vĩnh Dạ Cực Hỏa. Không hiểu được bản nguyên của lửa. Vậy vốn không làm được. Sau khi xác nhận hai bản nguyên này, Tân Trạm bay về phía xa. Cảm ứng bản nguyên càng ngày càng xa xôi yếu ớt. Bản nguyên kiếm ý, bản nguyên luyện dược. Nơi xa còn có hai thứ liên quan tới cơ thể. Có lẽ là nguyên nhân mình tu luyện nhiều loại luyện thể thuật và phương pháp luyện thể sĩ cổ xưa. Tân Trạm âm thầm suy tư. Bốn bản nguyên này lớn nhỏ không khác nhau nhiều. Cũng là một trong những phương pháp mình thường dùng nhất. Tiếp tục đi về nơi xa. Tân Trạm lại lần lượt cảm nhận được trận pháp. Bùa chú. Chỗ xa nhất có thể cảm ứng được chính là luyện khí. Điều này cũng chứng minh Tân Trạm có thiên phú luyện khí. Tính toán một chút. Cộng tất cả lại tổng cộng có 9 loại bản nguyên. Tân Trạm âm thầm suy nghĩ rồi bay thẳng đến bên cạnh ngôi sao yếu ớt được ngưng tụ bởi bản nguyên luyện khí. Từ khi bắt đầu luyện khí, mình hẳn là không có vấn đề gì với 9 bản nguyên. Sai chính đạo có ngũ hành và 7 loại bản nguyên phong lôi nhưng anh ta có thể chiếm đoạt bản nguyên của người khác. Ít nhất còn có loại bản nguyên ẩn núp tồn tại. Tống Linh Thông là thiên tài của gia tộc hàng đầu Đông Hoàng có được 8 loại bản nguyên. Mặc dù Tân Trạm không hỏi về tình hình của Liễu Mộng nhưng hẳn là ít nhất cũng có 8 loại trở lên. Khi bàn tay tiếp xúc với bản nguyên luyện khí, Tân Trạm lập tức có cảm giác nhói nhói. Khí tức của ngôi sao kia tràn vào cơ thể giống như là kim châm. Cũng đúng, đây vốn dĩ là bản nguyên của trời đất nhưng bởi vì đột phá cảnh giới phân thần nên bị cưỡng ép hòa tan vào trong cơ thể. Quá trình chắc chắn sẽ không dễ chịu. Tân Trạm chịu đựng đau đớn hấp thu khí tức của ngôi sao từng chút một. Đợi đến khi khí tức của bản nguyên ở bên ngoài sao trời hoàn toàn biến mất, Tân Trạm bay về phía bản nguyên của bùa chú. Hình như cơ thể của mình nặng nề hơn một chút. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, Tân Trạm cảm thấy hơi hiểu được. Thảo nào Liễu Mộng nói mình thử một chút thì sẽ biết. Hóa ra mỗi khi hấp thu một loại bản nguyên thì cơ thể sẽ chứa thêm được vài thứ. Nếu như hấp thu quá nhiều đến lúc đó cơ thể sẽ nặng nề như núi. Di chuyển khó khăn, nếu như không trở lại điểm xuất phát kịp thời thì sẽ mất phương hướng trong thế giới bản nguyên. Ngay khi Tân Trạm đang không ngừng hấp thu khí tức của bản nguyên thì Liễu Mộng đang chú ý ở điểm dừng chân cơ bản đột nhiên dâng lên vẻ rung động. Cách chương.